Tổng tài truy thê vợ ngốc mau đứng lại. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Mặc Uyên sau khi bị đánh vẫn tiếp tục kiên trì giành lại Tử Du về bên mình. Đô kẻ địch của anh là Bắc Minh Thiên, một con cáo già lão làng trong giới thượng lưu, nên mọi thứ đều không có tác dụng. Không chịu khuất phục, Lòng Mặc Uyên quyết tâm đưa ra hạ sách cuối cùng là dùng bản hợp đồng hôn nhân uy hiếp và ép buộc Tử Du phải trở về bên cạnh mình. Mặc dù Lòng Mặc Uyên có gửi tối hậu thư đến cho Bắc Minh Thiên vẫn mãi bặt vô âm tín, bởi vì hiện tại trong mắt hắn không có gì quan trọng hơn em gái cả. Mà Tử Du do hôm đó xảy ra tai lăn mấy vòng trên mặt đường nên khuôn mặt bây giờ có rất nhiều vết xước và vết sẹo. Hơn nữa trước đây cô cũng đã phẫu thuật chỉnh dung nên tình trạng hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Bắc Minh Thiên chính là muội khống coi em gái còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân, làm sao có thể em gái mang theo những vết sẹo kia suốt đời được. Hắn gác lại mọi công việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc và đem Tử Du đi chữa trị. Tránh việc em gái tự ti và mất lòng tin, Bắc Minh Thiên lệnh cho mọi người không được nói với bất kỳ ai về những điều mình nhìn thấy. Tất cả những nơi Tử Du đi qua đều không thể xuất hiện gương hay bất cứ vật gì có thể phản chiếu cả. Tử Du sau khi rời khỏi bệnh viện trở về nhà một thời gian, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng uể oải, mất ngủ trầm trọng, hơn nữa còn xảy ra tình trạng nôn ói. Không phải là người từng trải nhưng những tình trạng này y hệt các trạng thái vai diễn một người phụ nữ mang thai mà Tử Du từng đóng khiến cô có chút nghi ngờ. Tất cả chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ, bởi vì ngay từ lúc cô xuất viện thì ngày nào bác sĩ riêng của Bắc Minh ra tới khám bệnh nhưng lại không thấy nói gì tới chuyện này cả. Nhưng Tử Du nào biết tất cả mọi chuyện mà cô nhìn thấy hoặc biết được đều đã được Bắc Minh Thiên sắp đặt từ trước. Thật ra Tử Du quả thật là đang mang thai, nhưng cô lại mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng mà mỗi lần phát bệnh sẽ đau thấu tâm can. Mà loại thuốc đặc trị cho căn bệnh này lại có tác dụng phụ, tác dụng đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên thai nhi, sẽ dẫn tới đứa bé sinh ra bị dị tật hoặc là sinh non trong quá trình sử dụng thuốc. Nhưng đây không phải phương pháp duy nhất để chữa bệnh, bởi vì vẫn còn một phương pháp chữa bệnh khác không có tác dụng phụ. Chỉ là cách này sẽ không có thuốc giảm đau và một số loại thuốc khác có tác dụng tương tự, nên trong quá trình chữa trị bệnh nhân sẽ phải chịu đựng những cơn đau thấu tận tâm can và khả năng hồi phục chỉ là 50%. Cách ban đầu sẽ đảm bảo gần như là tuyệt đối, tuy là có dẫn tới tác dụng phụ. Bắc Minh Thiên không phải là người tàn nhẫn máu lạnh, nhưng với cương vị là một người anh trai, cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng nguyện liều mạng để cứu em gái, nên tất nhiên sẽ lựa chọn sử dụng cách một. Nhưng vì sợ Tử Du sẽ vì đứa bé mà quyết định ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần, nên Bắc Minh Thiên mới thông đồng với bác sĩ giấu giếm mọi chuyện. Hắn quyết định nhân cơ hội đứa bé còn chưa bắt đầu thành hình để cô có thể bắt đầu trị liệu một cách tốt nhất. Mặt của Tử Du sau một thời gian dài bôi thuốc và điều trị ở bệnh viện thẩm mỹ có tiếng đã bình phục trở lại như trước đây, nhưng vì căn bệnh lạ kia nên sức khỏe cô vẫn còn khá yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh Thiên và người giúp việc vẫn luôn thay phiên chăm sóc và túc trực bên cạnh Tử Du 24/24, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng không nỡ lòng nhẫn tâm từ chối sự quan tâm của mọi người với mình nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Bên này Lòng Mặc Uyên thấy chuyện dùng hợp đồng để uy hiếp Tử Du cũng không có tác dụng liền tức tối vô cùng. Nhân lúc nhà người ta xảy ra tình cảnh nước sôi lửa bỏng là y như rằng mấy con trà xanh tâm cơ liền nhân cơ hội đu bám liền. Lăng Hạ Nhi ở phía sau viết một lá thư ẩn danh gửi cho luật sư, cũng là người bạn thân thiết của Lòng Mặc Uyên, và giật dây hắn ta đi hiến kế đó cho anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chắc chắn cô vợ nhỏ kia của cậu cũng yêu cậu vô cùng sâu đậm. Mà vợ nữ ấy mà một khi đã ghen tuông thì làm gì còn giữ được lý trí, hay là câu tổ chức tiệc đính hôn cùng với Nguyệt Nguyệt sau đó loan tin cho báo chí để làm mồi câu dẫn dụ cô ấy trở lại đánh ghen. Lòng Mặc Uyên đối với kế hoạch mà người bạn nối khố giã vạch ra trong lòng đã có những gợn sóng. Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, Lòng Mặc Uyên rầu rĩ đáp lại. Cô ấy nếu yêu tao sẽ không hết lần này tới lần khác lựa chọn rời đi cùng với người đàn ông kia ngay trước mặt tao. Người bạn rất hiểu tính tình của Lòng Mặc Uyên, hai người lại vô cùng thân thiết nên cũng biết sơ sơ dưới sự tiết lộ của Lăng Hạ Nhi của lá thư ẩn danh thì bắt đầu vô cùng am hiểu và phân tích mọi thứ cho anh. Nếu cô ấy không yêu mày thì sao trước lúc xảy ra tai nạn đã cãi nhau với mày vẫn bấp chập mọi thứ gọi điện cho mày mà không phải là thằng đàn ông kia? Lòng Mặc Uyên lúc này vốn trong lòng đã gợn sóng bắt đầu lung lay và cuối cùng cũng bị lý lẽ của người bạn thân thiết thuyết phục. Anh quyết định thương lượng với Nguyệt Nguyệt cùng nhau đính hôn giả, với mong muốn để Tử Du nhìn thấy thông tin mà tức giận trở về chất vấn bản thân. Lòng Mặc Uyên lúc này cũng đã bị con tim chiếm lấy lý trí nên cũng không nghi ngờ tới chuyện từ đâu mà người bạn thân lại biết rõ tường tận mọi thứ như vậy. Thông tin của Lăng Hải Nhi là đến từ việc dùng một số tiền lớn của Lòng Mặc Uyên thuê người ăn trộm điện thoại của Tử Du từ chỗ của anh mà có nên rất chi là đúng. Cách chương.